Chương 405, tính kế. Thổ Chi Quốc. Thân là ngũ đại quốc bên trong diện tích lớn nhất quốc gia, Thổ Chi Quốc lãnh thổ quốc gia 10 phần bao la, một cái Thổ Chi Quốc, không sai biệt lắm chẳng khác nào Phong Chi Quốc, Hỏa Chi Quốc, Lôi Chi Quốc ba cái quốc gia lãnh thổ quốc gia thêm vào tổng. Toàn bộ Thổ Chi Quốc đều là Ma Đạo tông môn thế lực, ngoại trừ Thánh Vu giáo, Vạn Thú môn hai cái này thế lực lớn nhất Ma Đạo tông môn. Toàn bộ Thổ Chi Quốc còn có hơn 10 người Ma Đạo tông môn, phân bố tại Thổ Chi Quốc từng cái khu vực. Người trong Ma Đạo, tôn trọng chính là lực lượng, thực lực quyết định tại đây hết thảy, cá lớn nuốt cá bé, cá con ăn tôm luộc, thực lực yếu người, chỉ có thể thừa nhận khi dễ, thậm chí biến thành mất đi tự do thân thể nô lệ. Tại Thổ Chi Quốc, thế lực trong đó phát sinh phân tranh, đó là nhìn quen lắm rồi sự tình, đương sự tình không giải quyết được thời điểm, liền dùng chiến đấu đến giải quyết. Mạnh một phương chính là đạo lý chỗ, mà thất bại một phương, cũng chỉ có thể túi đầu xương thần, thừa nhận ức hiếp. Mạnh được yếu thua, nguyên thủy nhân tính, ở chỗ này thể hiện được phát huy tác dụng vô cùng. Cực đông chi địa, một tòa tên là Ma Vụ Sơn địa phương. Nơi này thiên địa lực lượng, tràn ngập một vòng âm khí, khói đen trung niên bao phủ đỉnh núi, tầng này khí tức, phảng phất có thể mê hoặc người tâm trí, không người dám can đảm tùy ý địa tiếp cận nơi này. Tới gần Ma Vụ Sơn trong vòng trăm dặm, đều là người ở thưa thớt, mười phần hoang vu. Ngoài trăm dặm, trong một cái trấn nhỏ, véo âm thanh xé gió lên, hai đạo nhân ảnh, đống nhiên phủ xuống nơi này. Rõ ràng chính là Lăng Trần cùng Hạ Vân Hình. Để cho Lăng Trần có chút kinh ngạc chính là, chỗ này thi trấn nhỏ, nhìn qua mười phần phồn vinh, người nơi này cùng quốc gia khác đồng dạng, bình thường địa sinh hoạt. Tầm mắt có thể đạt được chỗ, có người buôn bán nhỏ, có lui tới thương lượng khách, cũng có hoa y lìa quý nhân, giang hồ võ giả. Nguyên lai Ma Đạo chúa tể ở dưới quốc gia, cũng không phải là như giang hồ tin đồn như vậy, là nhân gian luyện ngục, dân chúng lầm than. Lăng Trần nhìn nhìn bốn phía nhất phái rất có tức giận cảnh tượng, cũng là có chút kinh ngạc nói. Vậy đều là các ngươi chính đạo võ lâm vu hoàn chi tử mà thôi. Hạ Vân Hinh không cho là đúng địa lắc đầu, nếu thật như lời ngươi nói, chúng ta đã sớm diệt vong. Tại sao lực lượng cùng các ngươi chính đạo võ lâm chống lại người trong Ma Đạo thích tranh giành mạnh mẽ đấu hung ác, nhưng cũng không phải là từng đều là lạm sát hạng người. Tuy nói đích xác có chút quái đản tà lệ người, thế nhưng chỉ là số ít. Hơn nữa, các ngươi chính đạo bên trong, ra vẻ đạm mạo, kỳ thực tâm ngoan thủ là người, cũng không chỗ nào cũng có sao ngươi nói cũng không sai. Lăng Trần đánh ra bốn phía, bắt đầu đối với Ma Đạo có chút đổi mới, xem ra trước kia tiếp nhận giáo dục cũng không toàn bộ đều trần tướng, gia nhập Ma Đạo, cũng không phải là chính là như vậy tội ác tày trời, chuyện không thể tha thứ. Là Hạ Cơ đại nhân tới Hạ Cơ đại nhân hảo qua lại người qua đường tựa hồ cũng nhận ra Hạ Vân Hinh, từng cái một nhao nhao nhiệt tình địa chào hỏi, thậm chí còn có người muốn đưa nước quả cho đối phương. Ta bình thường sẽ thường xuyên xuống núi, cho nên này trong trấn nhỏ người, ta đều rất quen thuộc. Hạ Vân Hinh thấy Lăng Trần tựa hồ có chút kinh ngạc, cũng là mở miệng giải thích nói. Không nghĩ tới tâm ngoan thủ lạt Hạ Cơ, còn có như vậy một mặt. Lăng Trần chỉ là cười cười, không nói thêm gì. Lòng ta hung ác thủ lạt Hạ Vân Hình cũng là cười nhạo một tiếng, vậy đều là các ngươi những danh môn chánh phái này cho ta mang mũ mà thôi. Ta cũng liền tâm ngoan thủ lạt một lần, chính là đối với liệt hỏa đao tông một lần đó. Vậy những người này ta cũng không muốn giết, thế nhưng không có biện pháp, đây là giáo chủ mệnh lệnh. Lăng Trần nghe vậy, trong mắt nhưng lại không cái gì ba động, hắn không có cái gì thánh mâu tình tiết, đã trải qua nhiều như vậy, hắn cũng là biết giang hồ tàn khốc. Loại chuyện này, rất khó nói trở nên rõ ràng ai đúng ai sai. Ta nguyên lai cho rằng, Ma Đạo đối với vô tội nhỏ yếu rất tàn nhẫn, thậm chí động một tí sát lục, hiện giờ xem ra, cũng không tự nhiên. Đi ra thi trấn nhỏ, Lăng Trần cũng là rất có cảm khái. Vậy chỉ là ngươi hiểu lầm mà thôi. Mạnh yếu chỉ là tương đối. Trên thế giới này có cường giả, kia liền có kẻ yếu. Cường giả có cường giả sống phương pháp, kẻ yếu có kẻ yếu sinh tồn chi đạo. Chúng ta Ma Đạo, cũng không phải đối với kẻ yếu tàn khốc, mà là chỉ cần hữu dụng người, có thể phái trên tác dụng người. Chúng ta nơi này, không nuôi dưỡng không có tác dụng đầu phế nhân. Nói xong, Hạ Vân Hinh ánh mắt cũng là trở nên lăng lệ không ít. Ngươi là cô y dẫn ta tới nơi này. A Lăng Trần đột nhiên nhìn về phía Hạ Vân Hinh. Ta chỉ là muốn cho ngươi chuyển biến một chút cái nhìn mà thôi. Hạ Vân Hinh dịu dàng cười cười. Đa tạ. Lăng Trần gật gật đầu, kể từ đó, tâm tình của hắn đích xác tốt lên rất nhiều, trong nội tâm đối với ma đạo khúc mắc đã xóa bỏ hơn nhiều, đối với ma môn cách nhìn, cũng là phát sinh rất lớn chuyển biến. Ta cũng chỉ là phụng thánh nữ mệnh lệnh hành sự mà thôi. Hạ Vân Hinh khỏe miệng hơi hơi nhấc lên một vòng đường cong, mà cũng là thúc giục lên khinh công, đi trước một bước, lưu lại một đạo thanh âm ở chỗ cũ, đi thôi, nên lên núi. Nghe lời này, Lăng Trần cũng là ánh mắt ngưng lại, mà Vũ Sơn. Chính là Thánh Vu giáo tổng đàn, hắn rốt cục muốn đặt chân ma đạo lớn nhất môn phái sao không do dự quá lâu, Lăng Trần chính là thân hình khẽ động, đi theo. Thánh Vu giáo tổng đàn, tại màu đen kia sương mù dày đặc bao trùm, hiển lộ mà ra chính là từng tòa thẳng sơn phong, cái này sơn phong đỉnh, đều có lấy từng tòa hắc sắc cung điện tọa lạc ở giữa, tản ra khổng lồ hùng vĩ khí tức ba động. Một tòa trong đình viện, mấy đạo nhân ảnh tụ tập cùng một chỗ, tựa hồ tại mưu đồ thương nghị lấy cái gì. Thiên ca, ta hôm nay từ thánh nữ điện biết được, con trai của thánh nữ, hôm nay sẽ bị nền tiếp lên núi, gia nhập chúng ta thành giáo. Nói chuyện chính là một người mị hoặc nữ tử, thân thể thức tha, thiên kiều bá mị, rõ ràng là kia mị cơ. Cái gì? Lăng Trần tại đối diện với của nàng, một người thanh niên mặc áo đen sắc mặt đống nhiên biến đổi, chợt nhanh chóng âm trầm lên. Một cái Hạ Vân Hình, đối với bổn công tử đã là cái lớn lao chướng ngại, cư nhiên lại đây một cái Lăng Trần, khốn nạn tiểu tử, lần trước tại Nhân Hoàng Địa cung đoạt lấy bảo kiếm của ta, làm ta không nể mặt, khoản này sổ sách ta còn không có tìm hắn tính. Sở Thiên Ca đối với Lăng Trần đã sớm lòng mang oán hận, lúc này nghe nói Lăng Trần lại muốn gia nhập Thánh Vu giáo, cũng là mười phần phẫn nộ. Thánh nữ nhất mạch từ từ cường đại A, đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Lời của Sở Thiên Ca ân tiết cứng rắn đi xuống, một đạo hơi có vẻ thanh âm giàn ua, cũng là vang lên. Địa Ma Tông đại nhân, còn có ứng đối thượng sách nghe vậy, Sở Thiên Ca cũng là nhãn tỉnh sáng lên, nhìn phía trước mặt lão giả. Vị lão giả này, tu vi đã là đại tông sư cửu trọng cảnh, thực lực mạnh lực, danh xưng Địa Ma Tông, ở trong Thánh Vu giáo có đủ không nhỏ danh khí. Có thể có cái gì thượng sách, thừa dịp hắn còn không có đứng vững gót chân, đem hắn giết đi, vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn. Địa Ma Tông trong mắt rồi đột nhiên hiện lên xuất một vòng sát ý, giết Sở Thiên Ca vẫn còn có chút nhút nhát, cẩn thận từng ly từng tí mà nói, tiểu tử này thế nhưng là con trai của thánh nữ, nếu là bị thánh nữ biết được, là chúng ta giết đi con trai của nàng, nàng há có thể buông tha chúng ta do ta tự mình xuất thủ, tất nhiên sẽ không lưu lại một tia dấu vết. Địa Ma Tông lạnh lùng cười cười, Hạ Vân Hinh nha đầu kia, không phải là cũng cùng tiểu tử kia tại một khối sao, vậy cùng nhau diệt trừ, cha hỏi, có giáo chủ bảo hộ chúng ta, coi như là thánh nữ, lại có thể làm gì được chúng ta có đạo lý. Vậy làm phiền Địa Ma Tông đại nhân. Bị Địa Ma Tông vừa nói như vậy, Sở Thiên Ca cũng là con mắt dần dần sáng lên, trước hết giết lại nói, có Tư Không Dược che chở bọn họ, chỉ cần không cho Liêu Tích Linh cha ra chứng cứ xác thực. Đối phương liền không thể làm gì hắn. Lần này tử, liền từ bỏ hai cái đại địch, quả thực là một hòn đá ném hai chim. Sở Thiên Ca trong nội tâm trong bụng nở hoa, diệt trừ hai người này, chẳng khác nào nhổ xong trong mắt của hắn đinh cái gai trong thịt. Là một thạch tam điểu. Bên cạnh mị cơ, đống nhiên trên mặt nhưng hiện ra một vòng nụ cười quỷ dị. Tại sao tam điểu Sở Thiên Ca có chút không rõ? Mị cơ cười híp mắt nói. Nghe nói thánh nữ tự nhân hoàng địa cung sau khi trở về, ngay tại toàn lực bế quan, trùng kích thiên cực cảnh ngũ trọng thiên cảnh giới. Nếu như nàng nghe nói con của mình cùng thương yêu nhất đồ đệ đều bị giết, các ngươi đoán nàng có thể hay không tẩu hỏa nhập ma đâu? Này nàng không chỉ sẽ đi hỏa nhập ma, e rằng còn có thể trực tiếp khí tuyệt thân vong đâu. Ha ha, Sở Thiên Ca phá lên cười, tâm tình của hắn chưa từng có như hiện tại tốt như vậy qua, mà hắn cũng là đưa tay. Ôm lấy mị cơ thân hình như thủy xà, tay phải tiến vào mị cơ trong quần áo, nhéo nhéo đối phương trước ngực một đôi trắng non chim bồ câu trắng. Xem ra cho ngươi lưu ở thánh nữ trong điện, thật sự là một cái quyết định vô cùng anh minh. Lần này triệt để lật đổ thánh nữ, về sau theo đạo, liền không còn có người dám cùng ta đối nghịch. Về sau thánh giáo này, chính là bổn công tử thiên hạ chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.